phần 3. 10. Trời tối dần, hoàng thượng từ trong đống tấu chương ngẩng đầu lên, hỏi: "Giờ nào rồi?" Lâm công công cười nói: "Hồi hoàng thượng, giờ hợi rồi. Bên kia không có chuyện gì đấy chứ? Có gì khác thường không?" Nghĩ đến chuyện tiến hành bên kia, đã 3 canh giờ trôi qua rồi, chắc Nhiên Nhi thành công rồi chứ nhỉ? Hoàng thượng, bên ấy không phát hiện có điều gì khác thường. Vậy thì tốt, Lâm công công, ngươi nói ngày mai chúng ta qua đó thì tốt, hay là bây giờ qua đó thì tốt? Cười nghiền ngẫm, sự tình tiến hành quá sức thuận lợi, làm cho y có chút không dám tin. Hoàng thượng, không phải nói sáng sớm ngày mai? Lâm công công khó hiểu hỏi. Đúng thế, chấm từng nói sớm mai qua đó, nhưng hiện giờ chấm cảm thấy có chút bất an, chấm sợ đêm dài lắm mộng. Chi bằng, bây giờ chấm qua đó xem luôn, dù sao thì sớm một cũng như nhau, thân sự này định chắc rồi. Hoàng thượng cười ha ha một tiếng, Lâm công công cũng cao hứng nhếch môi, chỉ cần chủ tử nói tốt là được. Hoàng thượng, người muốn qua đó xem gì vậy? Dẫn theo bổn vương đi xem luôn được không? Âm thanh lạnh lùng, mang theo băng khí như địa ngục, từ từ sộc vào. Tim hoàng thượng đánh thịch một cái, tiếng cười vì thế mà ngừng. Giọng nói này, không phải là... Sao không cười nữa? Hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì mà phải qua đó xem vậy? Chẳng lẽ không thể dẫn theo bổn vương đến đó góp vui hay sao? Lân vương đi đến trước bàn, từ cao nhìn xuống vị hoàng thượng có hơi run kia, bây giờ phải gọi là vân vương mới đúng. Suy cho cùng thì vẫn chưa cử hành lễ đăng cơ mà. Lân vương, sao ngươi lại đến đây vậy? Đè nén sự sợ hãi trong lòng, dù sao thì đây là địa bàn của mình, cho dù mình tính kế hắn, hắn có hung dữ, cũng chẳng làm gì được mình. Hoàng thượng, người nói ta không nên ở đây à? Ta nên ở đâu? Nhấc mông lên, Lân vương dứt khoát ngồi lên bàn, tấu chương trên bàn bị hắn vung tay một cái, loạt soạt rơi xuống đất. Ngư ơ Lân vương, ngươi như vậy là bất kính với chấm. Đứng dậy, đây là bàn hoàng thượng làm việc, làm gì có ai càn quấy như vậy chứ? Lâm công công cũng dũng cảm đứng ra, tức giận nói: Hoàng thượng, ngồi lên ngự bàn, chính là đối với tiên vương, tiên vương bất kính, luận tội nên làm sao? Quay đầu lại, Lân vương buồn cười nhìn Lâm công công, đợi ông ta nói hết lời phía sau. Lâm công công, ra ngoài. Tại lúc Lâm công công nói ra chữ chu, hoàng thượng bảo ông ta lui ra, trong phòng tạm thời trở nên yên ắng. Lân vương vẫn ngồi trên bàn, hoàng thượng cười nói: Lân vương, người đến là khách, chúng ta đến đây uống ly trà trước đi. Thế thì không cần, vẫn là làm chính sự của người trước đã. Vừa nãy hoàng thượng muốn đến xem ai, bổn vương rất muốn đi xem cùng hoàng thượng lắm đấy. Lân vương cười tà ác, thấy bản mặt kia của hoàng thượng đen lại, hắn tiếp tục nói: Tiểu vũ cơ kia thật không tồi, bổn vương cũng khá thích nàng ta. Nay, e là đã ngủ say rồi đây. Không biết hoàng thượng có nể mặt bổn vương, ban tiểu vũ cơ kia cho bổn vương hay không? Hai người các ngươi đã. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Lân vương, hai người bọn họ thật sự thế kia sao? Tốt, chỉ cần hắn thu nhận công chúa, cho dù hắn tức giận cũng chẳng sao. Bắt đầu yên tâm, hoàng thượng cảm thấy được ánh sáng nơi con đường phía trước. Hoàng thượng, có thể chứ? Cố ý không trả lời câu hỏi của hoàng thượng, Lân vương tiếp tục hỏi. Được, Lân vương, kỳ thực nàng ta không phải vũ cơ, nàng ta là công chúa phong quốc ta, Lân vương có thể cho nàng ta một. Hoàng thượng có chút lo lắng nhìn sắc mặt của Lân vương, Lân vương cười nói: Chẳng trách lại cảm thấy khí chất phong độ không tầm thường, thì ra là công chúa của quý quốc. Quý quốc đúng là biết tận dụng người, công chúa kiêm làm vũ cơ đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng nói lời thật, vũ điệu của công chúa thật không tồi, làm vũ cơ rất đủ tư cách. Hoàng thượng thật tinh mắt. Để Nhiên Nhi nhảy múa là tinh mắt. Mặt hoàng thượng bắt đầu co quắp, trong lòng mắng Lân vương một phen, nói như vậy không phải hạ thấp Nhiên Nhi, mà là phá hỏng thân phận công chúa, cũng chính là phá hỏng danh tiếng của hoàng thất phong quốc. Nhưng mình lại đối lý, lúc đó đích xác là mình không nói rõ với hắn Nhiên Nhi là công chúa. Lân vương, thật ra Nhiên Nhi là vì ngươi nên mới luyện điệu múa đó. Yếu ớt nói một tiếng, cái tên được nhắc đến vẫn là Nhiên Nhi, mà không phải Nhiên Nhi công chúa. Lúc nãy bị Lân vương nói, mấy chữ đó, hoàng thượng đúng là không nói lại được. Ồ, vậy bổn vương nên cảm thấy vạn phần vinh hạnh lắm đây. Nhưng bổn vương thấy thật kỳ lạ, lúc nãy khi ta hỏi thân phận của công chúa, nàng ta lại thừa nhận nàng ta là vũ cơ. Hoàng thượng, nàng ta thật sự là công chúa hay sao? Bổn vương không tin đâu, nếu như thật sự là công chúa này cũng thật quá cởi mở rồi đấy. Cho nên bổn vương cho rằng, thủ đoạn thế kia, hẳn là một vũ cơ. Hoàng thượng, người nói một vũ cơ, mượn lúc yến hội, dẫn dụ khách nhân, đáng tội gì đây? Lân vương mở to mắt, nhìn hoàng thượng đang có chút sợ hãi, lạnh lùng bật cười. Lân vương, cái này, đều tại Nhiên Nhi nghịch ngợm, lân vương đừng trách muội ấy. Hoàng thượng lùi ra sau một bước, sớm biết như vậy, không nên tùy ý ả làm loạn. Cho dù là gạo nấu thành cơm, lân vương này cũng chưa chắc sẽ thừa nhận. Sao ta lại trách nàng ta được chứ? Hoàng thượng, vũ cơ kia có thể ban cho bổn vương hay không? Hoàng thượng hơi ngây ra một chút, lân vương sao lại nhắc đến vấn đề này nữa? Trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang bán thuốc gì vậy? Nhưng mặc kệ hắn là thuốc gì, chỉ cần có thể thu nhận ả ta, liên nhân với hắn là được rồi. Chỉ cần lân vương có thể cho Nhiên Nhi một danh phận, ta tự nhiên sẽ đồng ý. Được, hoàng thượng thật hào sảng. Nếu hiện giờ nàng ta đã là người của bổn vương, vậy bây giờ hoàng thượng cùng bổn vương qua đó xem nàng ta đi. Đúng lúc có thể đem quyết định của hoàng thượng nói cho nàng ta, chúng ta ai nấy đều vui vẻ. Lân vương vỗ vỗ bả vai hoàng thượng, cứ như đấy không phải là hoàng thượng, mà chỉ là bạn tốt của hắn vậy. Từ lãnh cung đến lâm tiên cung, theo lý mà nói phải rất cao hứng mới đúng, nhưng tiểu tiểu mỗi ngày đều lơ đãng nhàm chán quá đi. Đừng theo sau ta, ta lại chẳng phải con nít 3 tuổi. Quay đầu đi, hung hăng chừng mắt nhìn hai thiếp thân cung nữ một cái, thật đúng là đủ dính người mà. Ngay cả lúc đi giải mà họ cũng cung cung kính kính đứng đợi một bên, dọa cho tiểu tiểu suýt nữa thì đi không ra. Do đó mà biết, tiểu tiểu vì sao mà than vãn. Thật không biết bọn họ là thiếp thân chiếu cố chủ tử, hay là giám thị người ta nữa. Nói tóm lại, cái loại cảm giác một ngày hơn 10 canh giờ bị chú ý, khiến cho tiểu tiểu rất không thoải mái tờ mờ đờ. Nếu còn tiếp tục vậy nữa thì đừng trách bà đây không khách khí với các ngươi. Nương nương, đây là quy tắc ở hậu cung. Bọn nô tỳ là thiếp thân, cung nữ, đương nhiên phải đi theo sau nương nương, bằng không, nô tỳ sẽ bị phạt. Cúi đầu xuống, trong lòng hai người cũng rất buồn bực. Vốn là như vậy, trước giờ luôn vậy, tại sao bây giờ tiên phi lại không thích có người đi theo nữa, nhưng lại không thể không theo, nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì, bị phạt đầu tiên chính là thiếp thân cung nữ. Các ngươi là người cung nào? Mắt đẹp trừng trừng, tiểu tiểu nhìn hai người họ, đúng là lão hổ không phát uy, thì họ lại tưởng mình là con mèo bệnh, mình là lão đại của cung này, bọn họ lại dám nói cung quy với mình. Hồi nương nương, bọn nô tỳ là người của lâm tiên cung của người. Hai người khó hiểu nhìn nhau một cái này mà còn phải hỏi nữa sao? Ha ha, các người còn biết mình là người của lâm tiên cung ta, vậy ngươi nói trong lâm tiên cung ai là lớn nhất, do ai địch đoạt? Tiểu tiểu hơi mỉm cười, hai cung nữ bất giác lùi sau một bước, chấn định nói, nương nương lớn nhất, do nương nương định đoạt. Nhưng cung quy là quy củ của hậu cung, chúng nô tỳ không dám không tuân thủ. Tiểu tiểu nhìn hai nha đầu theo sát này một cái, không biết Thủy Tiên làm cách nào mà chịu được bọn họ nhỉ. Nhưng tiểu tiểu biết, thái độ bình thường mà bọn họ đối với tiểu tiểu, tuy nhìn thì có vẻ cung kính, nhưng e trong lòng thì sớm đã nhận định rằng mình chẳng được hoàng thượng ưa thích rồi. E rằng, đây mới là nguyên nhân bọn họ dám đi ngược lại lời nói của mình. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Vậy sao? Tiểu tiểu đến bên bọn họ, đi quanh họ một vòng, từ đầu đến chân đánh giá họ một lượt. Đích xác là có hơi cuồng, ức hiếp ta là người mới hay bắt nạt ta do không được dùng. Hoàng thượng chết tiệt kia, muốn đến còn phải xem bà đây có vui hay không nữa nè. Không đến càng tốt, ta còn hiếm lạ gì hắn nữa chứ. Được thôi, nếu các ngươi đã cho rằng lời ta nói không quan trọng bằng mấy thứ cung quy kia, vậy bây giờ các ngươi rời đi được rồi, lâm tiên cung chẳng thiếu hai tên nô tài các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, vốn định chỉnh đốn hai bọn họ cái đã, nhưng thấy bây giờ đang là ban ngày ban mặt, không muốn chỉnh người,